Chương 436, thừa lúc vắng mà vào hạnh giống như đã từng quen biết Lương. Uy, ngươi có nghe ta nói không? Phủ gì bạ xì rốt cuộc chú ý tới rủ gì tiêu sái thần, đình chỉ thuyết giáo hô. Nhưng mà, nàng chú ý tới, hai người lúc này mập mờ tư thế, cùng với rủ gì chính trực một mạch nhìn chòng chọc cùng với chính mình ngôi, chính nhất trùng chậm chạp kiên định tốc độ tới gần. Cảm thụ được rủ gì trên người truyền tới mãnh liệt nam tử khí tức, còn có đập vào mặt ấm áp hô hấp. Nàng trên mặt nổi lên hai lau đỏ ửng nhàn nhạt, lam tử sắc đôi mắt hơi loại ra, mở ra cái khác ánh mắt, nhưng không có đem khuôn mặt chợt mở. Chứng kiến phủ gì bạ xì này tấm nữ tính hóa dáng vẻ, dù gì ngược lại cảm nhận được một chút ngoài ý muốn, nguyên bản gần rơi xuống miệng nàng trên môi hôn, cũng hơi dịch ra, chỉ là gần kề đến bên thai của nàng, đồng thời rũ xuống hai tay của cũng chủ động đỡ phủ gì bạ xì hông chi, từ từ trượt đến phía sau, ôm lấy thân thể của hắn. Đương nhiên là có nghe được, bất quá ta cùng xạ nạ sự tình, các ngươi thực sự giúp không được gì duy trì cái này không gì sánh được thân mật tư thế, dù gì mới có thấp giọng giải thích. Hô hấp của hắn thổi vào phủ gì bạ xì nhạy cảm trong lỗ thai, làm nàng da thịt nổi lên một tia nhàn nhạt phấn hồng, trên người nhiệt độ cũng trong nháy mắt tăng lên. Cặp kia nguyên bản bắt hắn lại áo hai tay của, cũng không biết lúc nào đổi thành đặt tại trên ngực, thoạt nhìn liền như cùng một đôi thân mật tiểu tình nhân giống nhau. Ngươi không nói, làm sao biết ta không giúp được phủ gì bạ xỉ dường như cũng đắm chìm trong loại này vi diệu vô cùng thân thiết trong không khí, chẳng những không có tách ra rủ gì tiếp xúc thân mật, ngược lại đồng dạng hạ giọng, lấy một chủng loại giống như nữ bằng hưu đối với nam bằng hưu giọng nũng nịu trả lời. Nguyên bản là đối với rủ gì có cường liệt hảo cảm, đồng thời quyết định gia nhập vào tranh đoạt chiến phủ gì bảy ạ si, kìm lòng không đậu phía dưới, dường như cũng hoàn toàn nhập vai diễn. Đem chính mình đại nhập đến rồi dù gì bạn gái nhân vật này bên trong. Tuy là bọn họ lúc này thương lượng đối tượng, mới là dù gì chân chính nữ bằng hữu dù gì cũng sắp chính mình đại nhập đến rồi nam bằng hữu nhân vật. Một bên dò xét tính nhẹ vô về phủ gì bạ xì eo nhỏ nhắn, cảm thụ được nàng ấy run lên vừa chậm, căng thẳng bông lòng rung động, cười khổ đem tối hôm qua cùng sáng sớm phát sinh sự tình giải thích một lần. Không biết chuyện gì xảy ra, tại vị này bình thường đối với mình đặc biệt nghiêm khắc. Thế nhưng lúc này lại phi thường tự nhiên làm ra vượt qua bằng hữu trên vô cùng thân thiết cử động nữ hài, cái kia chút không cách nào nói ra, đều nói không giữ lại chút nào đi ra. Cảm giác có điểm giống rổ xì đã cùng ải cơ, bất đồng chính là, ải cơ mặc dù đối với rổ xì đã có hảo cảm, có thể rổ xì đã đối với ải cơ, chỉ là đưa hắn trở thành có thể tâm sự bằng hữu mà thôi. Mà dù gì cùng phụ gì bày ả xì. Phụ gì bạ xì đối với dù gì ôm nam kia nữ giữa tình cảm, mà đồng dạng, dù gì đối với phụ gì bạ xì cũng có siêu việt bằng hữu trên hảo cảm. Nếu như không phải là bởi vì tự thân biến thành mỹ sụ thì dù, phụ gì bạ xì đã ở dù gì quyết định hảo tiến công chiếm đóng nữ sinh trong phạm vi. Thì ra đúng như vậy bất chi bất giác tựa ở dù gì trên người phụ gì bạ xì, một tay ở thích người trên ngực vạch thành vòng tròn, một bên tự lẩm bẩm. Thảo nào ngươi sẽ nói chúng ta không giúp được các ngươi nếu như là như vậy nói, dù gì không có chủ động cùng tiểu duyên hòa hoãn quan hệ nguyên nhân, nói thông. Nói thật, cũng không có yêu đương quá phủ gì bày a si, cũng không biết lúc này nên làm cái gì bây giờ. Nếu như vô luận áp dụng bất kỳ hành động nào, cũng có thể gây nên tiểu duyên không ưa nói, vậy còn không như không hề làm gì. Thế nhưng... Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tha ba mỏ lấy phủ gì bạ xỉ cái mông tay bị một cái tát vô xuống đi, trong suy tính phủ gì bạ xỉ tạm thời quên mất chính mình thời khắc này thân phận, theo bản năng đánh rất con kia bàn tay theo ăn mặn. Sau đó, nàng từ trong trầm tư tỉnh táo lại, chợt ngẩng đầu, nhìn dù gì mặt nói. Nếu như vậy, nếu không chúng ta tới làm thí nghiệm à thí nghiệm nhìn phủ gì bạ xỉ trên mặt hiện lên kinh hỉ cùng ngượng ngùng, dù gì kỳ quái phản hỏi. Bị hắn ngưng mắt nhìn dưới, phụ gì bạ xì hơi đem mặt mở ra cái khác, không dám nhìn thẳng dù gì con mắt, lấy một loại kỳ diệu ngữ khí đạo. Ân, ngươi vừa rồi muốn hôn ta đi bị vừa nói như thế, dù gì cũng có chút xấu hổ. Hắn ngượng ngùng gãi gãi khuôn mặt, đồng dạng quay đầu sang chỗ khác, ngượng ngùng trả lời. À, vừa rồi cái loại này bầu không khí cho nên ta có chút kìm lòng không đậu xin lỗi không phải, ta không có sinh khí. Ta là bằng hữu không phải sao bằng hữu gặp nạn, thân xuất viện thủ không phải đương nhiên sao hơn nữa, ngươi và tiểu duyên nếu như vẫn không hòa giải, cũng sẽ cho những người khác thêm phiền toái. Cho nên ngươi không nên hiểu lầm à, chỉ là làm bộ mà thôi, làm bộ từ ta làm bộ thành bạn gái của ngươi. Sau đó Kaki luyện tập kỳ dù gì ngẩng đầu, nhìn Fuji Baashi mặt, hồi lâu, ở Fuji Baashi bởi vì xấu hổ cùng bất an mà lùi bước thời điểm, rốt cuộc mở miệng nói. Có thể chứ ai nguyên bản lấy dũng khí, mặt dày nói ra cái loại này xấu hổ nói, Fuji Baashi đã phi thường hối hận. Mà càng làm nàng hơn khẩn trương bất an là, một phần vạn dù gì cự tuyệt, nàng kiên nên làm cái gì bây giờ. Nhưng mà, làm dù gì lấy đồng ý giọng đem quyền quyết định giao cho mình thời điểm, Fuji Baashi phát hiện, nàng ngược lại có chút không biết theo ai. E rằng, làm tiểu duyên hỏi dù gì có nghĩ là hôn nàng thời điểm, dù gì cũng ôm cùng thời khắc này chính mình giống nhau như lúc tâm tình A Fuji Baashi không trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nhón chân lên, sau đó ngẩng mặt lên. Cái kia hai mảnh môi màu hồng cánh hoa, phản xạ nhàn nhạt sáng bóng, tiên diễm ướt át, vô cùng mê người. Cái này không tiếng động cử động, là tốt nhất trả lời. Dù gì dùng sức ôm lấy Phù Dì Bạ Sì thân thể mềm mại, chậm rãi cúi đầu. Phù Dì Bạ Sì nhắm lại con mắt, sau đó cảm nhận được một cô mãnh liệt nam tử khí tức, không chỉ có từ mũi, còn từ trong môi, tiến vào trong cơ thể nàng. Đôi môi thật dày đặt ở nàng mềm mại cánh môi bên trên. Một loại kỳ diệu điện giật cảm giác tê dại bắt đầu nhộn nhạo, sau đó nhanh chóng khuyết tán đến thân thể từng cái góc. Nàng cảm thấy mình từng cái cùng dù gì tiếp xúc bộ vị, cũng bắt đầu phát nhiệt, thân thể mơ hồ run rẩy, cặp kia đặt tại dù gì lồng ngực hai tay, ngón tay cũng lần thứ hai buộc chặt, dùng sức bắt được bạn trai bắp thịt rắn chắc. Đây là phủ gì bạ xì nụ hôn đầu tiên kinh nghiệm phong phú dù gì, ở hôn đến phủ gì bạ xì môi trong nháy mắt, cũng đã cảm thấy. Đây cũng là đương nhiên. Ở bây giờ Nhật Bản, trừ phi là giống như cổ tổ ngộ hạ các nàng cái loại này tình huống đặc thù, nếu không quốc trung sinh còn không có coi yêu đương quá, thậm chí cùng khác phái dắt tay kinh nghiệm đều phi thường thiếu, thậm chí còn không có. Mà giống như phủ gì bạ si loại này nội tâm tiêu ngạo, lòng tự trọng mạnh nguyên khí nương, thì càng là như thế. Nhìn bề ngoài tuy là sấn đờ dơ bạo lực, nhưng trên thực tế, giống như phủ gì bạ si cô bé như vậy, vừa vặn là ngoại cảm bên trong nhu. Cảm tính 10 phần nữ sinh. Mà bạo lực, chính là nàng dùng để che giấu chính mình nội tâm ôn nhu nhắn mịn sắc ngoài. Mềm mại cánh môi tản ra mùi hương thấm vào lòng người, thuộc về phủ dí bạ si độc hưu chính là khí tức lệnh dù gì sâu đậm vị trí say xưa. Trước mắt cái mặt này gò má đỏ bừng, khả ai y hề nhân kỷ ủ phủ dí bày ạ si, thật là vị kia ưu việt tiểu đội trưởng sao dù gì không khỏi mọc lên như vậy hoài nghi hắn ôm phủ dí bạ si hai tay của càng thêm dùng sức. Trong đó một tay cũng từ sau bối trượt đến nàng cái mông, bắt đầu nhẹ nhàng nhào nặn di chuyển, dường như muốn đem cổ thân thể này nhào nặn vào thân thể mình. Giống nhau. Tuy là ngoài miệng nói là ngụy trang, thí nghiệm, có thể hai người lại không kiểm hãm được say sưa ở tại cái này ấm áp hôn nhẹ bên trong, hoàn toàn quên mất nguyên bản mục đích. Không phải, bọn họ nguyên bản mục đích, e rằng chính là lợi dụng ngụy trang cùng thí nghiệm. Tới thành lập hiện tại loại này chỉ tốt ở bề ngoài quan hệ thân mật cũng khó nói. Cho dù là lừa mình dối người, có thế lặn ý thức ở chỗ sâu trong, song phương cũng sẽ không đâm thủng. Một ngày đem chân tướng đâm, đừng nói khôi phục lại nguyên bản quan hệ, e rằng giữa bọn họ ngay cả bằng hữu đều làm không được thành. Nếu như vậy, còn không bằng cứ như vậy sai xuống phía dưới rủ gì phun ra đầu lưỡi, bắt đầu liếm láp phủ gì bạ xỉ cánh môi. Cảm giác được rủ gì mềm mại đầu lưỡi. Phù gì bạ si thân thể chợt cứng đờ, yên lặng nhận lấy dù gì càng thêm xâm nhập hôn. Đúng lúc này, từ bọn họ bên trái trên hành lang, truyền đến một cái thanh âm giật mình. Tỷ tỷ nghe được cái này thanh âm phù gì bạ si trong nháy mắt đẩy ra dù gì, sau đó lui ra phía sau nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Lương lương dù gì theo phù gì bạ si ánh mắt nhìn đi qua, một cái cùng phù gì bạ si giống nhau như lúc, nhưng là khí chất lại tuyệt nhiên tương phản. Giữ lại một đầu tử sắc tóc ngắn nữ hài tử xông vào tầm mắt của hắn. Nàng chính là phù gì bạ xì muội muội, phù gì bạ xì lương sao bất quá, luôn cảm giác dường như đã gặp qua ở nơi nào nàng không phải là bởi vì hạnh, mà là dung mạo của đối phương phối hợp cái loại này mềm liên tục khí chất, cho dù gì ấn tượng, là ở cùng hạnh nhận thức phía trước, chỉ thấy qua cảm giác. Tỷ tỷ, ngươi và hắn lương nhìn thoáng qua chính mình tỷ tỷ, ánh mắt chuyển qua dù gì trên người. Cẩn thận quan sát một cái hắn, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia kinh hỉ, sau đó cái này vẻ vui mừng rất nhanh thì bị nàng ẩn tàng rồi đứng lên. Tuy là hạnh bởi vì cùng dù gì hôn môi bị phát hiện mà không biết làm sao cúi đầu, nhưng đồng dạng cẩn thận quan sát Lương Dụ Di, lại thấy rõ ràng trong mắt đối phương cái kia vẻ vui mừng. Có thể khẳng định, đối phương trước kia tuyệt đối thấy nhiều hơn mình, hơn nữa đã nhận ra. Chào ngươi nhẹ nhàng vỗ vỗ Hạnh bả vai, Dụ Di dẫn đầu đi ra góc, phóng khoáng tự nhiên đối với Hạnh song bảo thai muội muội chào hỏi. Ngươi chính là Hạnh nói qua Lương đi, ta là Xạ Cải Dụ Di, ngồi ở Hạnh trước mặt cùng lớp đồng học ca ân, ngươi khỏe. Ta là phụ gì bạ sĩ Lương Lương cũng lễ phép trả lời, hoàn toàn giống như là lần đầu tiên nhìn thấy Dụ Di giống nhau. Đi tới gần bên, Dụ Di đối với Lương cảm giác cũng càng thêm quen thuộc. Cái kia, muốn ăn chung bữa trưa sao? Lương nhìn thoáng qua Dụ Di phía sau đang ở chỉnh lý háo hức tỉ tỉ, nói rằng. Ở trên tay nàng, cầm hai cái khéo léo tinh xảo tiện lợi. Cầu thả cầu vô tốt.